Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 552, 552, chương 551 không phải não loại, chương 551 không phải não loại, chương 551 tuổi trẻ Tang Hùng Sơn còn không thấy sau lại lệ quỷ sống. Lại lúc sau quỷ tương dày đặc, mặt mày cũng không mang theo lệnh người không rét mà run âm lệ. Hắn ôm mới vừa 9 tuổi Trương. Chuyện thế, còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì? Đầy mặt đều là hốt hoảng bất an chi sắc. Nhìn trước mắt này đàn người xa lạ, phong đô quỷ vực vỡ vụn. Hóa thành từ từ già đi lão già, đứng ở mọi người bên cạnh người, quỷ vực tản ra. Tang gia cũ từ tiểu viện đại môn không biết khi nào bị người đẩy ra. Một cái bộ mặt âm trầm nam nhân đứng ở nơi đó, mọi người trước đây thế nhưng toàn vô phát hiện. Triệu Phúc Sinh cảm nhận được tầm mắt kia một cái chớp mắt chuyển qua đầu. Cùng nam nhân đối diện, chỉ thấy kia nam nhân tuổi chừng 30 tuổi. Dung sắc tiều tụy, hắn nôn nóng bất an ánh mắt rơi xuống đình viện nội mọi người trên người. Trên mặt mang theo nghi hoặc cùng bất an chi sắc. Triệu Phúc Sinh ánh mắt nhìn thẳng hắn nháy mắt. Ánh mắt hoảng hốt một lát, lại phát hiện kia nam nhân khuôn mặt trở nên mơ hồ, hắn quanh thân làm như quanh quẩn một tầng lạnh. Người ta nói không rõ xương trắng. Nam nhân dung mạo có rất nhỏ biến hóa, hắn khóe miệng hơi hơi rũ xuống, khóe mắt xuất hiện nhàn nhạt nếp nhăn. Một cái nếu ẩn tựa vô hắc khí từ hắn đuôi lông mày một bên ngang qua quá mũi. Cho đến một khắc sườn mặt má chỗ, nam nhân tròng mắt từ cây cọ biến thành đen. Ánh mắt trở nên âm lãnh, quan trọng nhất. Hắn nguyên bản bất an nắm chặt đôi tay không biết khi nào cất vào cổ tay áo chung, này một dị biến. Kinh sợ mọi người, đãi Triệu Phúc Sinh lại một nhìn kỹ. Lại phát hiện hắn giống như thay đổi bộ dáng, hắn xùy ở cổ tay áo chung tay không biết khi nào lại. Lần nữa lộ ra tới, thả một bàn tay thượng còn cầm đèn, Trương Hùng Ngũ ánh mắt cùng Triệu Phúc Sinh tương đối coi. Ánh mắt lạnh băng, Triệu Phúc Sinh ánh mắt rời xuống. Nhìn đến trên tay hắn đèn lồng bị hắc khí bao phủ. Trong khoảnh khắc đèn lồng mặt ngoài hiện ra thống khổ mà vặn vẹo ngũ quan, kia Trương ngũ quan vặn, tạo thành Tôn Thiệu Ân bóng dáng, hắc khí bao phủ, bộ mặt dữ tợn, Trương Hùng Ngũ, Triệu Phúc Sinh nghiến răng nghiến lợi, lúc này hai Trương bất đồng thời không khuôn mặt trùng điệp. Nháy mắt công phu, lại biến thành tuổi trẻ Tang Hùng Ngũ bộ dáng, kia bị hắn để ở trong tay quỷ đèn biến mất không còn. Thấy bóng dáng tăm hơi, hắn bất chấp trong viện xuất hiện người xa lạ. Ánh mắt vội vàng ở trong viện tìm tòi một vòng. Ở không có nhìn đến Lưu Văn Thanh mẹ con khi, hắn môi giật giật, ánh mắt có chút bất an, lại vẫn cố gắng chấn định, run giọng hỏi, truyền lại đời sau, ngươi, ngươi nương đâu, còn có ngươi muội muội đâu. Tiểu hài tử bị Tang Hùng Sơn ôm vào trong ngực. Hắn thấy lệ quỷ hiện thế, cũng tận mắt nhìn thấy tới rồi Lưu Văn Thanh chi tử, đối tuổi nhỏ Trương chuyện thế tới nói. Lúc trước kia một lát hình ảnh, làm hắn còn không rõ ràng lắm cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết mẫu thân cùng muội muội xảy ra chuyện, lúc này ở phụ thân nghiêm khắc quát hỏi Thanh. Hắn đầy mặt giật mình ngốc, run tái không ngừng, vừa mới. Tang Hùng Võ không thấy thê nữ, trong lòng bất an, lo âu đạt tới đỉnh điểm, lúc này lại thấy nhi tử ấp a ấp úng, không khỏi vô danh hòa khởi, gần đây mọi việc không thuận, đầu tiên là tam ca tao ngộ kiện tụng. Tiếp theo Chí Giao hảo hữu vì thế nhà hắn người hết giận. Hiện giờ thân hãm nhà tù, vô cùng có khả năng mệnh treo tơ mỏng. Hắn ở vì huynh đệ kiện tụng bôn tàu khoảnh khắc. Đột nhiên cảm giác trong lòng phá lệ bất an. Tổng cảm thấy trong nhà muốn ra đại sự. Đãi hắn chạy về trong nhà, lại thấy trong nhà không biết khi nào xương đen lượn lờ, này xương đen mang theo lệnh nhân tâm giật. Mình cảm giác, phảng phất nội bộ chất chứa nguy cơ, nhưng đối Thê Nhi lo lắng vẫn lệnh Tăng Hùng Võ không có do dự. Một đầu nhảy vào quỷ vực, chẳng qua lúc này hắn không có lệ quỷ lực lượng bằng thân. Tuy nói dũng khí đáng khen, lại vẫn là ở quỷ vực trung lạc đường, giống như ruồi nhặng không đầu giống nhau, loạn đi loạn xuyên, dĩ vãng quen thuộc đường mòn. Lúc này như thế nào cũng không có biện pháp tìm được chính xác đi thông trong nhà lộ kính, này khác. Thường tình cảnh lệnh đến Tang Hùng Võ càng thêm bất an, hắn không khỏi tưởng. Nếu là chính mình trong tay có một chản có thể chiếu sáng lên này đó xương đen đèn thì tốt rồi. Này một chiếc đèn có thể xua tan tà ám, có thể chiếu sáng lên quỷ sương mù, làm hắn tìm được về nhà lộ, Tang Hùng Võ nghĩ như vậy. Không biết vì sao, suy nghĩ của hắn bắt đầu đần độn, mơ mơ màng màng gian. Trong tay của hắn giống như thật sự đột nhiên để ra một chiếc đèn, kia nguyên bản buồn ngủ hắn hồi. Lâu mê kính đột nhiên bị này trắng bệch ánh đèn chiếu sáng lên, trước mắt lộ đã quen thuộc lại xa lạ. Cho hắn một loại cửu biệt trùng phùng cảm giác, quen thuộc đường mòn làm hắn sợ hãi lại khiếp sợ. Gần hương mà tình khiếp, phảng phất ở kia đường mòn cuối, có cái gì đáng sợ sự tình đang chờ đợi chính mình, Tang Hùng Võ trong đầu hiện ra thê tử ôn nhu. Khuôn mặt, nhi tử đáng yêu bộ dáng, nữ nhi thiên chân vô tà khuôn mặt nhỏ, hắn còn không thể sợ hãi, cũng không phải hắn sợ hãi thời điểm, hắn sau lưng còn có người nhà đang chờ chính mình, hắn cổ đủ dũng khí. Đề đèn bước vào về nhà lộ, đường đẩy cửa trong nháy mắt, trong viện đứng đầy người xa lạ, tam ca Tang Hùng Sơn trong lòng ngực ôm 9 tuổi Trương Chuyện Thế. Trên người nhiễm tinh tinh điểm điểm vết máu, trong viện tàn lưu một loại kỳ quái hương vị, như là nồng đậm mùi máu tươi, hỗn loạn một loại lệnh nhân tâm giật mình, ngực buồn nặng nề tử khí. Loại này vứt đi không được hương vị quanh quẩn ở Tang Hùng Võ chóp mũi. Làm hắn đối Trương Chuyện Thế lắp bắp bộ dáng phá lệ phẫn nộ. Hắn lấy thô bạo mà hung man ngữ khí đánh gãy nhi tử ngôn ngữ. Nam tử hán đại trượng phu, có chuyện nói rõ ràng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nương cùng ngươi muội muội đâu? Hắn chờ không kịp nhi tử đáp lời, vội vàng lớn tiếng kêu. Văn Thanh, Văn Thanh, Ni Nhi, hắn nữ nhi tuổi tác còn nhỏ, lúc trước nói muốn qua kế cấp Tang Hùng Sơn, vẫn luôn chưa đặt tên, người trong nhà liền lấy nhũ danh xưng chi, dĩ vãng hắn một hồi ra. Thê nữ liền sẽ lần lượt chào đón, ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ nói với hắn lời nói, thê tử ôn nhu tươi cười sẽ vuốt phẳng hắn một ngày bôn ba mệt nhọc, nhưng lúc này mặc cho hắn như thế nào kêu gọi, lại không thấy thê tử trả lời thanh, trong viện bệ bếp nổi ngao chế hồ nhão không biết khi nào đã làm lạnh, ngưng kết, thê tử là hắn hiền nội trợ, đối mỗi một việc đều phá lệ, cẩn thận, nếu nàng còn ở, tuyệt không sẽ làm này một nồi tương lãnh đi xuống, cảm giác bất an càng sâu, đúng lúc này. Trương Chuyện Thế khóc sướt mướt nói, nương, nương cùng muội muội, muội muội bị, hắn nói xong, hoảng sợ bất an nhìn Tang Hùng Sơn liếc mắt một cái. Bị quỷ sát lạp, tiểu hài tử tiếng nói vừa dứt. Đổi lấy không phải Tang Hùng Võ thông cảm đau lòng thần sắc, hắn trong lòng không ổn dự cảm chờ. Thành sự thật, thất vọng, đau lòng, tuyệt vọng cùng thống khổ nháy mắt cướp lấy Tang Hùng Võ tâm linh. Hắn biểu tình ngơ ngẩn, đối mặt giãy giụa từ Tang Hùng Sơn trong lòng ngực xuống đất. Hướng hắn chạy tới nhi tử, thì thào nói, giết, chết như thế nào không phải ngươi. Hắn một câu lực sát thương kinh người, lệnh đến tiểu hài tử hướng phụ thân chạy tới bước chân đứng thẳng bất động tại chỗ, hài tử tuổi còn nhỏ, hắn không biết làm sai chuyện gì. Phụ thân sắc mặt xanh mét, xem hắn biểu tình mặt mang oán hận này cùng hắn dĩ vãng trong trí nhớ phụ thân bộ dáng là hoàn toàn tương phản. Hắn ánh mắt âm lãnh, xem hài tử biểu tình lệnh tuổi nhỏ Tang truyền lại đời sau không rét mà run. Tang hùng võ ở lúc ban đầu lời nói buột miệng thốt ra lúc sau, nhìn đến nhi tử không biết làm sao khuôn mặt nhỏ, có một lát hồi ý, chỉ là kia hồi ý mới vừa khởi, lại hóa thành ngập trời oán khí, còn kèm theo nhè nhẹ hoảng loạn chi tình. Tại đây loại phức tạp tâm cảnh hạ, hắn đành phải dùng càng thêm phẫn nộ, táo bạo thái độ che giấu chính mình bất an tâm cảnh. Ác độc ngôn ngữ từ hắn trong miệng phun ra, ngươi cái này người nhu nhược, nạo loại, chết như thế nào bất tử ngươi, người nhu nhược, nạo loại, hắn mắng liên tục. Lúc này Tang hùng võ bóng dáng ở Triệu Phúc Sinh trong mắt lần nữa phát sinh biến hóa. Kia dẫn theo Tôn Thiệu Ân quỷ đầu tuổi già người giấy trương hình ảnh cùng tuổi trẻ Tang hùng võ tướng trùng điệp, đều đối với một cái đột nhiên bị kịch biến mà lại thấp thỏm lo âu hài tử phát tiết tức giận, từ quỷ vực tán loạn đến Tang hùng võ xuất hiện chất vấn hài tử, trước sau thời gian bất quá mấy cái hô hấp, Phong Đô mơ màng sắp ngủ. Tạ tiên sinh trao mày, Vạn An huyện mọi người trên mặt lộ ra phẫn nộ chi sắc. Mạnh bà đang muốn nói chuyện, Triệu Phúc Sinh đột nhiên quát chói tai ra tiếng. Hắn không phải người nhu nhược, hắn không phải nạo loại. Nàng ra tiếng giữ gìn, lệnh đến chính trộm gạt lệ tuổi nhỏ Tang truyền lại đời sau không khỏi động tác một đốn, phẫn nộ bên trong mất đi lý trí Tang hùng võ như là tìm được rồi cảm xúc phát tiết khẩu. Hắn quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh, lạnh giọng quát hỏi, các ngươi là ai, vì cái gì xuất hiện ở nhà ta sân, ta thê nữ việc, có phải hay không cùng các ngươi có quan hệ? 58 năm trước hắn còn trẻ, còn không có ngự sử lệ quỷ, cũng không phải 58 năm sau không người không quỷ điên cuồng bộ dáng, nhưng hắn lúc này ánh mắt oán độc, thần thái điên cuồng, đối mặt này đàn người xa lạ, thế nhưng nửa phần không sợ, ta thê nữ ra chuyện gì? Có phải hay không các ngươi hại nàng? Tang hùng võ liên thanh đặt câu hỏi, Tạ Cảnh thăng thân ở trong cục. Đã biết tiền căn hậu quả, hắn tham dự Thượng Dương quận quỷ án, lại đi theo tam mắt lệ quỷ luân hồi đi tới 58 năm trước. Đối với Lưu Văn Thanh chân thật nguyên nhân chết đã trong lòng hiểu rõ, lúc này nghe nói Tang hùng võ lời này, hắn nói, mọi việc có nguyên nhân đều có quả, chúng ta đã đến, ít nói vô nghĩa. Tang hùng võ lúc này nào có nhàn tâm nghe Tạ Cảnh Thăng nói này đó, lập tức đánh gãy hắn nói, các ngươi rốt cuộc là ai, hắn chính hỏi chuyện khoảnh khắc. Nguyên bản mơ màng sắp ngủ Phong Đô không biết khi nào mở mắt, tuổi già Phong Đô quay đầu nhìn về phía đế kinh nào đó phương hướng, Triệu Phúc Sinh, Võ Thiếu Xuân cập khoái mãn chu đám người đều cảm ứng được cái này phương hướng có hắc khí bốc hơi dựng lên, đó là tân hình thành quỷ vực, đế kinh có quỷ hỏa đã xảy ra. Phong Đô nhàn nhạt nói một câu, mỏi. Người nghe nói lời này, trong lòng căng thẳng, đế kinh đối lệ quỷ phòng hộ phòng thủ kiên cố. Nơi này ngự quỷ giả đông đảo, cho dù có lệ quỷ sống lại, ở quỷ hỏa chưa hình thành quy mô khi, liền sẽ bị đại lượng ngự quỷ giả giải quyết. Mà ở Đại Hán triều 189 năm này một năm, đế kinh chỉ phát sinh cùng nhau khiếp sợ tất cả đều thành án tử, vô đầu quỷ án. Triệu Phúc Sinh than một câu, này một năm đã xảy ra vô đầu quỷ án, đến từ chính 58 năm sau Tang hùng sơn nhân luân hồi pháp tắc duyên cớ, một lần nữa trở lại thời gian luân hồi, ở Giót Giang huyện phạm phải đại lượng án mạng. Cuối cùng bị ấp bắt đưa vào đế kinh, nhân đề cập quỷ án. Giót Giang huyện trấn ma tư ngự quỷ giả lo liệu thà giết lầm, không buông tha thái độ, lại tàn sát nhị lang thôn thôn dân, là sát thiên tính trượng nghĩa. Hảo bênh vực kẻ yếu, lại nhân huynh đệ tộc huynh bị bất bạch chi oan mà ôm hẳn phải chết, quyết tâm tàn sát chúng sai dịch. Lệnh xử, cuối cùng bị phán trảm lập quyết. Triệu Phúc Sinh nghĩ đến nơi đây đủ loại, đột nhiên trong lòng nặng trĩu, nàng đã phân không rõ này cọc quỷ án cái gì là nhân, cái gì là quả, mỗi người tại đây cọc quỷ án chung đều có nguyên do, đều có hành sự động cơ, cuối cùng chế tạo ra này cọc chấn kinh rồi đế kinh án tử, nàng lại phá lệ phẫn nộ. Trong lòng vô danh hòa khởi, nhưng lúc này không phải phát tiết lửa giận thời điểm. Còn có rất nhiều sự tình không có giải quyết, quỷ vực bên trong vô thời gian. Xem ra chúng ta bị nhốt thời điểm, La Sát đã bị chém đầu, đã lệ quỷ sống lại, vô đầu quỷ pháp tắc đặc thù. Nó chuyên sát lệ quỷ, đế kinh ngự quỷ giả đông đảo. Tuyệt không thể làm nó ở chỗ này đại khai sát giới, chúng ta hỗ trợ đem vô đầu quỷ trấn áp. Lại trở về. Triệu Phúc Sinh kiềm chế hạ trong lòng lửa giận, bình tĩnh lên tiếng. Phong Đô đám người gật gật đầu. Tả Cảnh Thăng kêu khoái Mãn Chu, Mãn Chu khai đạo. Lúc này không có gì so khai quỷ nói đi được càng mau. Quỷ nói ra hiện. Tả Cảnh Thăng phía sau lưng vang lên khấu đánh thanh. Hắn phía sau lưng tâm chỗ nhanh chóng vựng ướt khai một đại đoàn tanh tưởi hắc thủy, trong miệng nói: Độ Hoàng Tuyền, đi đế kinh trấn tư phủ nha môn. Tiếng la rơi xuống, quỷ nói ra hiện, hắn dẫn đầu nhảy vào quỷ nói nội. Quỷ nói ra hiện lúc sau, Tăng Hùng Võ trừng lớn mắt, tiếp theo oán độc tức giận mắng: Các ngươi này đó ác quỷ, ác quỷ hại ta cửa nát nhà tan. Hắn thấy Võ Thiếu Xuân đám người đi theo tiến vào quỷ nói, lửa giận công tâm dưới thế nhưng quên mất sợ hãi, mắng đuổi theo, muốn cùng mọi người liều mạng. Triệu Phúc Sinh đi ở cuối cùng, ngăn trở hắn bước chân. Người nhi tử không phải người nhu nhược, cũng không phải nạo loại. Nàng lạnh lùng cùng Tăng Hùng Võ đối diện. Tăng Hùng Võ oán hận nhìn chằm chằm nàng xem: Ngươi hại ta thê nữ, ta muốn tiêu diệt ngươi Mãn Môn. Các ngươi này đàn ác quỷ, ta muốn tàn sát lệ quỷ, vì ta người nhà báo thù rửa hận. Hắn tiếng la bên trong, quỷ nói biến mất. Tạ Trang Bìa hai ngự quỷ giả liên quan Vạn An huyện đoàn người ở trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đãi này nhóm người đi rồi, Tăng Hùng Võ hai mắt đỏ bừng, thần sắc điên cuồng. Bọn họ có thể nói lời nói, không phải thật sự quỷ, ngự quỷ giả, nhất định là ngự quỷ giả, ta muốn đi tìm bọn họ báo thù. Hắn lầm bầm lầu bầu: Đi đâu đâu? Trấn Ma Tư? Không đúng, không phải Trấn Ma Tư. Đi đâu đâu? Bọn họ nói tư phủ nha môn. Tư phủ nha môn, hắn nói tới đây, ngữ khí một đốn, ta kia huynh đệ nhốt ở nơi đó, ta huynh đệ kiện tụng. Tăng Hùng Võ người này cũng thị phi phàm hạng người, nhà hắn nói sớm đã suy sụp, sinh với nghèo khó, nhưng hắn thông minh dị thường. Lúc này căn cứ Triệu Phúc Sinh đám người lúc trước theo như lời giam ba câu, nhưng vẫn hành khâu ra một bộ phận chân tướng. Ta huynh đệ kiện tụng liền tại đây hai ngày muốn phán quyết. Nàng nhắc tới quỷ vực bên trong vô năm tháng, hay là ta kia huynh đệ, hắn nghĩ đến đây. Bi từ giữa tới, lại nghĩ tới những người này đề cập quỷ họa, trong lòng không khỏi rùng mình. Kia quỷ họa ra sao lai lịch? Trong lúc suy tư, hắn cuối cùng một lần cùng La Sát ở ngục chung gặp mặt, tình cảnh nổi lên hắn trong lòng. Huynh đệ hai người cách ngục giam hàng rào sát gặp nhau, hai người đều đoán trước tới rồi kết quả, hắn cực kỳ bi thương. La Sát lại chấn định như thường: Người chung có vừa chết, ta chỉ là đi trước một bước mà thôi. Đại Hán triều không có thiên lý, ta càng muốn tìm được thiên lý. Vì cái gì nhân gian quỷ họa hoành hành? Dựa vào cái gì lệ quỷ lực lượng áp đảo chúng sinh phía trên? Không người có thể chế, chỉ có quỷ có thể trị đâu. Hắn bình tĩnh nói: Ta không phục. Ta sinh thời đã có thể ấp người, sau khi chết định có thể ấp quỷ. Huynh đệ đừng vì ta khóc, ta là đi làm chuyện tốt. Hắn nói, ta nguyện sau khi chết hóa thân quỷ sai, ấp lấy ác quỷ, dọn dẹp quỷ nói, đánh vỡ thế gian này không cân bằng. Làm lệ quỷ có chế ước, làm lệ quỷ vô pháp hoành hành. Nghĩ đến đây, Tang Hùng Võ rơi lệ đầy mặt. Hảo huynh đệ, nhớ Cập La Sát dặn dò chính mình lúc sau giúp hắn nhặt xác. Tang Hùng Võ lau khô nước mắt, không nói hai lời thế nhưng lạnh lùng nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Quay đầu hướng viện ngoại xông ra ngoài. Hết chương.